Ngươi chết chắc, triệt để chết chắc, mặc kệ ngươi là thượng thiên vẫn là xuống đất. Không không cần biết ngươi là cái gì bối cảnh, có cái gì ác ma bảo hộ, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Đời này kiếp này ngươi đều sẽ bị ta Andric truy sát. Như là chó mất chủ, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là trốn không thoát. Tránh tới địa ngục cuối cùng cũng giống như vậy. Nó giận, thật tức giận, từ khi nó trở thành viễn cổ ác ma về sau. Đã là cao cao tại thượng, là vô số đám ác ma chi phối. Thống ngự vô số cái hạ đẳng địa ngục vị diện, mạnh mẽ vô cùng. Cho tới bây giờ liền không có cái gì ác ma dám ngỗ nghịch chính mình mặt mũi. Nhưng là cái này phong đô, cái này đáng chết tạp chủng, rõ ràng tại nó mệnh lệnh phía dưới, thế mà vẫn dám ngay ở chính mình mặt giết chết chính mình coi trọng nhất, trung thành nhất nô bộc. Đây quả thực là đang đánh mình mặt, căn cũng là tại nhục nhã nó Andric thân là viễn cổ ác ma tôn nghiêm. Nếu như vậy hạ đẳng ác ma không giết chết, nó thân là viễn cổ ác ma mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Giết chết nó, nhất định phải giết chết cái này ác ma phong đô. Cho dù là tránh tới địa ngục cuối cùng, nó đều muốn tìm kiếm nghĩ cách tìm tới cái này ác ma phong đô tung tích. Đưa nó linh hồn đều rút ra, thả tại địa ngục hỏa diễm phía trên đốt cháy ức vạn năm. Đưa nó cả nhà đều giết. Chu diệt cửu tộc mới có thể giải trừ nó giờ phút này trong lòng tức giận. Có thể nói, người nào đều vô pháp tưởng tượng giờ phút này Andric đến cùng là cỡ nào phẫn nộ. Đơn giản khó mà ức chế. Truy sát, ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi. Thật sự là buồn cười. Để cho ta trước đưa ngươi một chút lễ vật rồi nói sau. Hạ Bình người lạnh một tiếng. Hắn cũng là nổi giận trong bụng, đời này hắn còn thiếu ăn dạng này thua thiệt, hiện tại thế mà kém chút bị một ác ma âm chết. Dạng này thua thiệt, nếu như không trả thù lại, hắn còn là người sao? Hắn căn liền nhẫn không thời gian dài như vậy, nghĩ tới đây, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức vận chuyển địa ngục kim ô chi lực, thu lấy một số đến từ nguyên rủa hắc quan phát ra cường đại. Quỷ dị, thâm bất khả chắc nguyền rủa khí tức, vô thượng thần thông đinh đầu thất tiến công. Hiu, một giây sau, cái này từng sợi nguyền rủa khí tức trong nháy mắt bị ngưng tụ thành một thanh hắc sắc dao găm. Như là chất lỏng màu đen ngưng tụ thành, tràn ngập vô pháp rửa sạch đáng sợ tội nghiệt. Tựa hồ có vô số oan hồn quấn quanh ở hắc sắc dao găm phía trên. Ngay tại này cửa lớn màu đen sắp tiêu tán thời điểm, chuôi này hắc sắc dao găm lập tức bị Hạ Bình ném đi qua, xé rách vô số hư không, trực tiếp truyền thuyết không gian đến cửa lớn màu đen không gian sau lưng. Còn kiến hôi sắp chết đến nơi vẫn muốn giãy giụa, hào hào hưởng thụ ngươi còn thừa sinh mệnh thời gian, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện có đôi khi chết mất ngược lại là tương đối tốt sự tình. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi hành tung, để ngươi bị chết rất có tiết tấu, nhượng ngươi biết đắc tội nhất tôn viễn cổ ác ma đến tột cùng là kinh khủng bực nào sự tình. Viễn cổ ác ma Andric tự nhiên cũng nhìn thấy Hạ Bình dạng này cử động, nhưng là nó mười phần khinh thường. Chỉ là cho rằng đây là con kiến hôi cho hả giận tiến hành thôi. Thật giống như cá nhỏ đối cá voi khiêu khích. Thật là tức cười. Ba một chút, giờ phút này cửa lớn màu đen cũng tán loạn, biến mất trong hư không. Nhưng là cái này nguyền rủa chi dao găm lại là xuyên thấu qua cửa lớn màu đen, bắt được viễn cổ ác ma Andric trên thân khí tức, truy tung mà đi. Cái này nguyền rủa chi dao găm cũng không phải thật sự là dao găm, mà chính là nguyền rủa chi lực ngưng tụ thành vật thể. Dạng này vật thể vô hình vô ảnh, phảng phất nhân quả pháp tắc, không nhìn bất luận cái gì không gian, bất luận cái gì phòng ngự, dù cho cách vô số tầng thứ nguyên không gian, nhưng là đều ngăn cản không nổi nguyền rủa chi lực ăn mòn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,